coi như hiện tại nằm dưới đất là hoang thần chiến hồn, bị cái này hơn 100 tỷ công kích loạn oanh, đều phải bị đánh thành cho cạn. Làm 50 phát linh năng pháo toàn bộ đánh vào trên người hai người phía sau, hình thái đã triệt để phân băng tăng dã, chuyên môn dùng cho thi đấu thể thao tranh cử sân bãi mặt đất, thình lình xuất hiện sâu tới mấy trăm thước cự đại hồ sâu. Rốt cục cái kia hai cái bán thú nhân, đã bị đánh cho liền cặn đều không thừa. Đụng đến ta tộc nhân, chính là như vậy hạ tràng. Lục Thần Lanh nói rằng, một bên một đám tiên quân, từ trung thiên tướng đến phổ thông sĩ binh, đã sợ đến hồn phi phách tán. 50 chạy linh năng tháo, cái này đãi ngộ, thật đúng là không phải người bình thường có thể hưởng thụ được, chỉ là đại khái không có bất kỳ người nào muốn được như thế sinh sôi đánh thành bụi bẩm. Phía trước 10 vạn đại quân bao vây tiêu trừ, vậy mà lúc này, vẫn còn ở gượng trống, đại khái cũng chỉ có bán thú nhân tiên quân, hơn nữa nhân số chỉ còn lại có mấy trăm người. Chăm chú lắng nghe. Lục Thần hai tay bắt nữa, hai tay đứng im hai cái bán thú nhân cổ. Hư không cửu bước. Chật lách người, Lục Thần kéo hai gã bán thú nhân hàng tướng lĩnh, xông thẳng đài chủ tịch. Rơi xuống đất, một cái 3000 thuấn thân chém, cái kia hai gã bán thú nhân hàng lầm ngã xuống Man Thiên trước mặt. Lục Thần khẽ nâng lên cằm, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Man Thiên. Nghe nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi đối với tộc nhân của ta gây khó khăn đủ đường. Tốt, vậy chúng ta liền nợ cũ nợ mới, cùng tính một lượt tính toán rõ ràng sở. Làm Lục Thần đứng ở bốn đại thiên tướng trước mặt, ngoại trừ Tứ Hải Viễn Trinh bên ngoài, ba người khác, dĩ nhiên đồng thời lui lại nửa bước. Liên hợp tiên quân bốn đại thiên tướng, lại bị Lục Thần một người khí thế chấn áp. Duy ngã độc cuồng, ngươi nhanh ngừng tay. Tự nhiên tinh linh đại thiên tướng, huyền thủy mục linh nói đều không cái gì sức mạnh, tội danh của ngươi chúng ta có thể một lần nữa thương thảo, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy a, chúng ta dù sao cũng là liên minh. Ải nhân đại thiên tướng, hỏa thạch tinh diệu ánh mắt không cách nào cùng Lục Thần cặp kia cặp con mắt dê sòm đối diện, Lục Thần lúc này hai mắt, sắc ý quá nồng. Lục Thần khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh rên một tiếng, hiện tại muốn một lần nữa định tội rồi hả? Phía trước các ngươi đã làm gì? Xin lỗi, các ngươi không có tư cách định tội của ta. Không muốn chết, đều cút ngay cho ta, chỉ có ngươi, Man Thiên, hôm nay ngươi phải chết. Man Thiên làm nuốt nước miếng một cái, ngươi không nên quá cuồng vọng, duy ngã độc cuồng, ngươi còn chưa phải là vô địch, ngươi chuyên chọn ta bán thú nhân tộc xuất thủ, ta đã sớm nhìn ngươi là nhằm vào chúng ta bán thú tộc. Nhằm vào các ngươi, là chính các ngươi không biết tốt xấu, các ngươi con ta làm cái gì, đừng tưởng rằng ta không biết. Hôm nay, không riêng ngươi muốn chết, từ nay về sau, liên quân bên trong, bán thú tộc xóa tên. Man Thiên hai mắt hoảng sợ, vội la lên, dựa vào cái gì, ngươi có tư cách gì quyết định tiên quân sự tình. Lục Thần lạnh rên một tiếng, vì sao? Trước đây Tứ Hải Viễn Trinh trọng thương trở về phía sau tính dưỡng, trùng hợp liền gặp có người muốn hãm hại hắn. Ta phía trước còn đang suy nghĩ, đại thiên tướng trọng thương là tiên quân cơ mật, làm sao người phía sau biết trước giờ biết đâu. Thẳng đến ta gặp Viêm Ma, hắn nói cho ta biết một việc, trước đây Tứ Hải Viễn Trinh bí mật thăm dò biên giới sự tình, là một gã bán thú nhân nói cho hắn biết. Lại liên tưởng đến, thú Phật thực lực, đã sớm có thể tiến nhập tiên quân, kết quả hắn lại vẫn cư ở lại môn phái, còn bằng mọi cách nhằm vào Tứ Hải Viễn Trinh. Đã không khó đoán ra là các ngươi bán thú tộc đang âm thầm phá rối. Ta kích sát thú Phật, làm trở ngại các ngươi đại kế, cho nên các ngươi liền nhằm vào tộc nhân của ta. Man Thiên trợn to hai mắt, sắc mặt đại biến, ngươi ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cứ sao? Lục Thần đột nhiên giơ thẳng lên trời cười to, ngươi cho ta định tội thời điểm, dùng đến chứng cứ sao? Ngươi đã không cần chứng cứ, ta lại vì sao phải chứng cứ? Coi như ta nói sai, chỉ bằng ngươi hành hạ tộc nhân của ta sẽ muốn mạng của ngươi. Mắt thấy Lục Thần từng bước đi hướng chính mình, Man Thiên hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Một cái hầu như đầy trạng thái duy ngã độc cuồng, một năm trước đã có thể cùng ma tộc đại thiên tướng chẳng phân biệt được sản sản như nhau, một năm sau kinh thiên, thực lực của hắn mạnh thêm, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Vì sao? Vì cái gì nhân tộc gặp phải ngươi một cái như vậy quái vật? Không phải, không đúng, ngươi tuyệt đối không phải nhân tộc đều là rắc rưởi, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, ngươi không thể nào là nhân tộc. Lục Thần cười nhạt, không có ý tứ, ngươi lập tức phải chết ở trong miệng ngươi cái gọi là rác rưởi trong tay. Đúng vào lúc này, đột nhiên, Lục Thần cảm thấy được một cỗ mãnh liệt linh lực từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, uy lực chi mạnh mẽ, nghe rợn cả người. Hàng Lâm. Lục Thần vội vàng thật chiến quỷ ảnh trung điệp Hàng Lâm, xuất hiện ở xa xa. Đạo kia linh lực vô hụt, trực tiếp đánh vào mặt bên trên khán đài, thính phòng nhất thời nổ tung, toàn bộ kiến trúc giống như một khối tảo phở bị cắt mở một dạng. Dễ dàng bị một phân thành hai. Vang một tiếng nổ, đạo kia linh lực chỗ đi qua mặt đất, ở lùi lại một lát sau, trực tiếp bị chém đứt ra một cái cự đại hồng câu.